thiên hạ đệ nhất chữ hàng. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng đang lên kế hoạch cách lấy lòng trưởng thôn. Bề ngoài Thời Miên vẫn là cô gái ngoan ngoãn đó. Cảm ơn ngài, không cần khách sáo. Sau khi ta gửi địa chỉ cho cháu, nhất định phải cất giữ cẩn thận, đừng tiết lộ cho người khác. Cháu phải biết, địa điểm mạo hiểm này chỉ có một người có thể vào. Vạn nhất người khác vào thì cháu sẽ không có cơ hội. Thời Miên hiểu rồi, đây là phó bản đơn. Chỉ là không biết là phó bản cá nhân thông thường hay là phó bản ẩn. Căn bản không có cách nào phân biệt hai loại này. Chỉ có thể đợi sau khi hoàn thành nhiệm vụ mới xem người khác có mở được hay không. Đi đi, dũng sĩ, tương lai của thôn phải giao cho cháu rồi. Hãy dũng cảm mạo hiểm. Việc đầu tiên trưởng thôn làm sau khi thêm bạn bè là gửi một địa chỉ. Sau khi gửi xong lập tức đuổi người. Thời Miên xem địa chỉ, vẫn là rừng bắc quen thuộc. Gần đây cho dù là nhiệm vụ ẩn hay nhiệm vụ chính tuyến, nhiệm vụ phụ tuyến đều ở gần đây, khiến cô có cảm giác trước cấp 10 không thể rời khỏi rừng bắc. Không biết bản thân đã đoán trúng sự thật, Thời Miên cầm con dao găm đã được cường hóa một lần đi tìm phó bản. Cô còn 2 tiếng đồng hồ chơi game. Sau khi vượt phó bản này có thể off game nghỉ ngơi. Đến rạng sáng thời gian game làm mới sẽ online lại. Ban đầu Thời Miên còn đang lên kế hoạch sau khi mấy người bọn họ không qua phó bản. Làm thế nào để tăng lực chiến lên một chút. Không ngờ đang buồn ngủ thì có người đưa gối tới. Phó bản của trưởng thôn này đến thật đúng lúc. 10 đồng bỏ ra thật đáng giá. Chỉ là vừa vào rừng bắc, Thời Miên phát hiện ra một chuyện, tọa độ mà trưởng thôn đưa hình như không phải ở trên mặt đất. Chỉ dẫn cho 2 tọa độ, ban đầu Thời Miên còn tưởng là ở bên cạnh chỗ bắt thỏ. Càng đi vào trong càng phát hiện không đúng, phương hướng không sai, nhưng mà, Thời Miên ngẩng đầu nhìn ngọn núi trước mặt, trong lòng bỗng dưng nhớ tới một câu, muốn qua con đường này, để lại tiền mãi lộ. Thời Miên bắt đầu nhớ lại những game mình từng chơi trước đây. Chỉ là từ nhỏ đến lớn số game cô chơi đếm trên đầu ngón tay. Đặc biệt là sau khi bị phát hiện ung thư thì gần như không động đến máy tính nữa. Vậy khả năng trên núi này xuất hiện sơn tặc là bao nhiêu? Thời Miên cảm thấy trên 50. Hơn nữa với tính cách của người lên kế hoạch, tương lai rất có thể sẽ lừa cô một vố. Độ thiện cảm của trưởng thôn chỉ có 50, chưa đến 60 điểm, trực tiếp cho cô một nhiệm vụ ẩn thì xác suất quá thấp. Trừ khi nhiệm vụ này có vấn đề. Cách chương.